Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, phong phú bồi thường. Long Anh Quang đã biết bọn họ ý đồ đến, bởi vì ngoại môn đại trưởng lão đã thông báo hắn, nhưng là Đinh Thiên Kiêu nghĩ thiếu tiêu tốn hơn 70 tỷ cho tới đỉnh phong hóa long chỉ tu luyện. Tiêu chuẩn, này có chút mơ hão. Các ngươi đi thôi, ta cùng đạo lăng thương lượng một chút. Ở trả lời các ngươi, Long Anh Quang nói rằng, hừ, tốt nhất nghĩ rõ ràng đang trả lời. Giang Khai Vũ hừ lạnh, khoảng cách lần sau mở ra đỉnh phong hóa long chỉ thời gian còn có một tháng. Còn có chút thời gian có thể đẳng, đỉnh phong hóa long chỉ sẽ không vẫn mở ra. Trên căn bản trong một năm mới sẽ mở ra một tháng. Mỗi một lần mở ra đều muốn xếp hạng đội. Bất quá đạo lăng tiêu chuẩn là cái thứ nhất. Cái này tiêu chuẩn là tốt nhất. Lão ca, chuyện này ngươi là làm sao biết? Đạo lăng có chút ngạc nhiên. Là đại trưởng lão thông báo ta. Đại trưởng lão đã sớm đoán được bọn họ sẽ như vậy được. Long Anh Quang cười lạnh nói, nhưng là muốn phải hao phí 3 tỷ liền cho tới, lợi cho bọn họ quá rồi, lão ca, này hóa long chỉ cũng có thể giao dịch. Đạo lăng có chút kinh ngạc, đương nhiên có thể, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, hóa long chỉ tiêu chuẩn đều ở cung phụng điện cùng ngoại môn đại trưởng lão trong tay. Nói cách khác, đại trưởng lão nhưng là bất cứ lúc nào lấy đi ngươi tiêu chuẩn. Long Anh Quang nói rằng, hóa ra là như vậy. Đạo lăng gật gật đầu, hỏi, làm sao bây giờ, ta xác thực có thể dùng 3 tỷ mua được một cái tiêu chuẩn. Nhưng là 3 tỷ liền giao dịch đi ra ngoài, lợi cho bọn họ quá rồi. Đạo lăng có thể không cam lòng liền như vậy giao ra đây. Nếu là lúc trước đem Giang Việt chưa từng tranh cướp chính mình tiêu chuẩn, đạo lăng nhất định sẽ cho bọn họ. Nhưng là tình huống bây giờ căn bản không phải như vậy. 3 tỷ là không thể. Long Anh Quang cười nói, chuyện này ngươi không muốn lo lắng, đại trưởng lão sẽ giúp ngươi làm. Nhưng là dính đến 800 ức giao dịch con số, coi như là Giang Việt lấy ra 800 ức điểm cống hiến cũng phi thường đau lòng. Trước đây ta gặp phải chuyện này, đến thời điểm để đại trưởng lão cùng Giang Việt đi đàm luận, để hắn lấy ra mấy trăm ức bồi thường ngươi một cái. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, có chút cả kinh nói, mấy trăm ức bồi thường ta? Giang Việt cũng là một tôn đại năng, hắn kéo không xuống cái này mặt mũi chứ. Chúng ta đây liền mặc kệ, kéo không xuống mặt, liền tiêu tốn 800 ức điểm cống hiến đi. Long Anh Quang hừ một tiếng, bất quá ngươi có thể tiêu tốn 3 tỷ mua, điểm ấy cũng không thể lãng phí. 770 ức chênh lệch, đã có tư cách thỉnh cầu đại trưởng lão cho đạo lăng thao tác. Thao tác thuận lợi sẽ vì đạo lăng tranh thủ lại đây một số lớn chỗ tốt. Đạo lăng không nhịn được chờ mong. Ngược lại hắn tiêu chuẩn nhất định phải đổi đi. Đến thời điểm đạo lăng trực tiếp mua một lần tiêu chuẩn. Ngươi kiên trì chờ chút đi. Chuyện này rất nhanh sẽ có tiêu diệt. Giang Việt chỉ cần không đồng ý, nhất định sẽ có những trưởng lão khác lại đây giao dịch. Chỉ cần có người đạt đến sử dụng đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn, ai cũng nghĩ thiếu tiêu tốn điểm. Đạo lăng nại tâm tư chờ đợi, hiện tại hắn không vội. Đỉnh phong hóa long chỉ còn chưa mở ra, muốn ở một tháng sau hắn liền có thể vào tu luyện, cho tới đi đệ tử nòng cốt khu vực. Hiện tại vẫn không có phân phối xuống đi cái gì khu vực, bởi vì lần này sát hạch vẫn không có triệt để kết thúc. Chờ triệt để sau khi kết thúc mới sẽ thống nhất phân phối. Đạo lăng, hiện tại không sao chứ? Mạc Tiên Thương nhìn theo Long Anh Quang rời đi, Liên Liên vội vàng hỏi, đỉnh phong hóa long trì bọn họ hẳn là sẽ không đem đi đi. Sẽ không, đã không sao rồi, sẽ chờ hóa long trì mở ra. Đạo Lăng nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi. Mạc Tiên Thương cười lớn một tiếng, lần này Long Anh Quang Trưởng lão sướng đến phát rồi rồi đi. Lấy Vĩnh Hằng chân thần xông qua cửa thứ ba. Này một đời có thể chỉ có viện trưởng đời sau một vị, điều này cũng không tính là gì. Nhục thân cảnh Long Môn so sánh đặc thù, cái khác áo nghĩa Long Môn. Vĩnh Hằng chân thần xông vào cửa thứ ba, truyền thừa đệ tử không phải số ít. Đạo Lăng cười nói, cũng là Long Viện loại này siêu cấp thế lực kỳ tài vô tận. Mạc Tiên Thương gật đầu. Ở Long Viện ngộ ra áo nghĩa thế hệ tuổi trẻ rất nhiều. Thậm chí Vĩnh Hằng chân thần liền xông vào Long Môn Tam Quan cũng có. Mạc Tiên Thương đều cảm giác ở tu luyện một thời gian, nắm giữ đến kiếm chi áo nghĩa tinh thông, ở tu hành một môn vũ trụ áo nghĩa thần thông. Bước vào cửa thứ ba chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vốn đang chuẩn bị ngày hôm nay đi thiên thành đi dạo, trường trướng kiến thức, bất quá dư hình bên này không đi được, ta xem vẫn là mấy ngày nữa ở đi thôi. Ngược lại phân phối đệ tử nòng cốt khu vực thời gian còn sớm, phỏng chừng chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới liền gần đủ rồi. Nhiệm vụ kỳ bình thường đều là 3 tháng. Nếu như 3 tháng vẫn chưa trở về, trừ phi một ít đặc thù nhiệm vụ, Long Viện trên căn bản liền không chờ đợi. Vậy ngươi đi bận bịu đi. Đạo Lăng trở về cung điện, một trận ở kiên trì chờ đợi Long Long Anh Quang. Rốt cuộc lần này đối với vận mệnh của hắn không nhỏ, vô duyên vô cớ liền cho tới một số lớn chỗ tốt. Liền như vậy, Đạo Lăng nại tâm tư lặng lặng đợi 3 ngày. Long Anh Quang rốt cục đến rồi, ngồi xuống, từ từ nói. Long Anh Quang hít sâu một cái, nói rằng, ta mới từ đại trưởng lão nơi nào trở về, cùng suy đoán của hắn gần như. Giang Việt kiêng kỵ mặt mũi không có đáp ứng, trái lại tiêu tốn 800 ức điểm cống hiến là Đinh Thiên Kiêu mua một cái tiêu chuẩn. Còn thật cam lòng ra à? Đạo Lăng có chút giật mình. Đây chính là 800 ức điểm cống hiến, không phải số lượng nhỏ gì. 800 ức điểm cống hiến đối với đại năng tới nói cũng là một bút lượng lớn của cải. Nếu như tầm thường Giang Việt chắc chắn sẽ không tiêu tốn, nhưng là lần này không giống nhau. Mặt mũi của hắn không còn, cắn răng cũng muốn mua. Đại năng đều phi thường quan tâm mặt mũi. Long Anh Quang cười nói, lúc trước đại trưởng lão liền muốn 40 tỷ điểm cống hiến, này đã rất thiếu, bất quá hắn không đáp ứng. Đại trưởng lão thủ bút mới là đại a. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, há mồm chính là 40 tỷ điểm cống hiến. Như vậy cũng hảo, rốt cuộc lén lút giao dịch hội rước lấy một ít chuyện phí money. Long Anh Quang cười nói, đại trưởng lão cũng không có tìm những người khác, trực tiếp đi tới cung phụng điện, đưa cái này tiêu chuẩn nhường lại, cung phụng điện bồi thường một số lớn tài nguyên. Nghe rõ, cung phụng điện bồi thường cho ngươi sơ thủy vũ trụ bí cảnh thời gian tu luyện là 3 tháng. Này cái thứ nhất để Đạo Lăng kinh hỉ, sơ thủy vũ trụ bí cảnh ở nhân tộc liên minh, sơ thủy vũ trụ bí cảnh thuộc về quý trọng không gì sánh được vũ trụ bí cảnh. Trong tình huống bình thường ở siêu cấp thế lực, đệ tử nòng cốt đều rất khó tiến đi, bởi vì ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện, tìm hiểu tốc độ là tiên thiên vũ trụ bí cảnh gấp mấy chục lần. Những này không trọng yếu, trọng yếu chính là sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong ngộ ra áo nghĩa tỷ lệ so với tiên thiên vũ trụ bí cảnh muốn cao hơn một đoạn dài. Nhưng cái này liền đủ để lệnh đệ tử nòng cốt điên cuồng. Thế nhưng sơ thủy vũ trụ bí cảnh không phải ai đều có thể vào. Liền là lấy ra nhiều hơn nữa điểm công hiến cũng không mua được tiến vào tu luyện tiêu chuẩn. Ở Long Viện, tỷ lệ tử vong rất cao. Cao cũng ở điểm này. Muốn có được loại này tài nguyên tu luyện phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa yếu nhất chính là khó khăn nhiệm vụ mới được. Hoàn thành một lần quest thưởng một tháng. Cái này liền là Long Anh Quang đều mê tít mắt. Hắn muốn đi vào đều rất khó. Mà mạnh nhất tiêu chuẩn bên trong ngoại trừ hóa Long Trì. Còn có đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách. Cái này là một năm mani này thứ hai. Chính là ngươi có thể đi tốc độ thời gian trôi qua 5 lần trong mật thất tu luyện 1 năm. Nói cách khác, nội bộ là thời gian 5 năm. Chỉ cần thứ 2, mở ra 1 năm 5 lần tốc độ chảy. Tiêu tốn điểm công hiến đã vượt qua 5 tỷ. Đây chính là 5 lần tốc độ chảy. Hơn nữa là dòng dã 1 năm này. Này cái thứ 3. Chính là ngươi có thêm 20 lần lang bạt long môn cơ hội. Cái này cũng rất trọng yếu. Điểm công hiến là không mua được. Liền này ba cái khen thưởng. Tuy rằng cùng điểm công hiến so ra. Ít đi không ít. Nhưng là đi long môn cùng sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện là có tiền cũng không mua được. Long Anh Quang nói rằng. Lão ca, này đã rất tốt. Đạo Lăng cười nói, bởi vì bên ngoài môn đại trưởng lão thân phận, hắn hoàn toàn có thể đem những phần thưởng này hết thảy bắt công tử nói với mình. Nhưng là nhân gia đều dành cho chính mình. Ha ha, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Như vậy ta là có thể báo cáo kết quả. Long Anh Quang vui cười hớn hở nói, đúng rồi. Này hai thứ cho ngươi, đây là cái gì? Đạo Lăng hiếu kỳ nhận lấy. Cái thứ nhất bên trong hồ lô bao bọc 200 giọt không gian bản nguyên thần dịch. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc. Này 200 giọt giá trị cũng không nhỏ. Mà thứ hai đan trong lọ thuốc mặt. Có một viên màu tím đan dược. Thần vương kim đan. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Viên này thần vương kim đan phẩm chất kỳ cao. Thần vương kim đan mặc dù là nhất phẩm kim đan, nhưng là cái này đan dược rất rõ ràng bị cải tiến quá. Nội hàm một loại rất mạnh mẽ tinh lực gợn sóng. Viên đan dược kia giá trị không cao. Đạo Lăng dù sao cũng là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Một chút liền có thể nhìn ra đan dược giá trị. Sợ là không có một ức điểm công hiến căn bản không mua được. Lão ca, ngài đây là, Đạo Lăng có chút không rõ. Này 200 giọt không gian bản nguyên thần dịch là đại trưởng lão khen thưởng đưa cho ngươi. Long Anh Quang cười to, cho tới viên này cải tiến thần vương kim đan, là ta đưa cho ngươi. Cái gì, cái này sao có thể được? Đạo Lăng vội vàng nói, này quá quý trọng, ta không thể muốn không quý trọng, này 200 giọt không gian bản nguyên thần dịch ngươi là nhất định phải nhận lấy. Đại trưởng lão tứ đưa cho ngươi bảo vật cũng không có thu hồi đạo lý. Cho tới này thần vương kim đan, ha ha, lần trước ta cùng bàng hoành thái đánh cược thắng 1 tỷ điểm công hiến. Làm sao cũng phải đối với ngươi ý tứ. 1 tỷ. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn dĩ nhiên thắng 1 tỷ điểm công hiến. Không tồi không tồi. Ta còn hiềm lễ vật nhẹ. Hơn nữa hai người các ngươi đều rất tốt. Lần này ta nhưng là bắt đệ nhất. Ở thêm vào ngươi bất ngờ xông vào long môn cửa thứ 3. Cung Phụng Điện trực tiếp khen thưởng cho ta 200 triệu điểm cống hiến. Cũng tiến vào sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện 1 tháng khen thưởng. Lệ vật này không chỉ có ngươi cũng có. Mạc Tiên Thương cũng có. Ta cũng không có đại trưởng lão như vậy hào khí đưa 200 giọt. chỉ là đưa cho Mạc Tiên Thương 80 giọt kiếm chi bản nguyên thần dịch. Ngoặc kép, hết chương.